Tinh thần lực ở thế giới này, không có phương pháp là rất khó tăng lên. Về phần kỹ năng khống chế ma lực, dù sở hữu thiên phú cũng phải trải qua thời gian dài luyện tập để quen thuộc. Nhưng đối với Stella mà nói, mỗi lần luyện tập đều là một lần dày vò. Cũng không biết thiếu nữ cần chịu đựng đau đớn bao nhiêu lần nữa mới có thể khắc phục 100 lần, còn là 1000 lần đây. Hắn âm thầm thở dài. Ta có phải rất vô dụng, đã làm cho Mama và mọi người thất vọng. Giọng nói Stella đã mang theo vài tia nghẹn ngào. Chứng kiến thiếu nữ nhỏ tuổi lần nữa lại lâm vào bi thương, Ellen nhếch miệng. Đừng khóc, không phải là khống chế ma lực sao? Ta tới giúp ngươi. Ta ngắm nhìn trước mặt mình một hỏa cầu trôi lơ lửng, tản mát ánh sáng yếu ớt, tuy nhỏ bé nhưng cảm giác nắm trong tay là rõ ràng như thế. Ta thật sự làm được. Thành công tới quá đột nhiên, thiếu nữ không biết mình nên cho ra phản ứng gì. Có điều hiện tại, bàn tay nhỏ nhắn bị nam hài từ xa lạ nắm lấy, Stella nhận ra một cảm giác kỳ quái dâng lên trong lồng ngực. Đây là xúc động sao? Hắc, đừng mừng vội. Kết quả này là ta trợ giúp cho ngươi dẫn dắt ma lực trong cơ thể, buông tay thì lập tức sẽ toang đó. Thấy thiếu nữ bắt đầu mất tập trung, Ellen thấp giọng nhắc nhở. Cẩn thận, cảm nhận dòng chảy của ma lực, AR, rõ. Dùng tinh thần phân nhánh chia nhỏ ra mới dễ khống chế. Tinh thần phân nhánh, là gì à? Ách, nhất tâm nhị dụng đều không biết sao, được rồi, tức là ngươi phải. Hoàng hôn buông xuống, hộc hộc, mồ hôi lấm tấm trên trán, vết thương dưới băng vải do cử động liên tục cũng đã có dấu hiệu nứt ra, nhưng thiếu nữ tóc đỏ vẫn không nhịn được vui sướng hiển lộ tươi cười. Đúng là đáng yêu, Ellen thầm khen, tới thêm vài chục lần, ngươi hẳn có khả năng khống chế dễ dàng. Nếu luyện tập phương pháp minh tưởng đề cao tinh thần lực, hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Theo hắn nhận xét, thiên phú của thiếu nữ tóc đỏ trước mặt mạnh có phần ngoại hạng. Ít ra hắn chưa từng gặp qua ai sở hữu lượng ma lực thiên bẩm kinh khủng tới vậy. Cả bản thân lẫn vị đại thúc thích chém người kia vẫn còn kém xa lắm. Vậy ngươi sau này, còn đến giúp đỡ ta sao? Thiếu nữ ngượng ngùng lên tiếng, cặp mắt len lén liếc nam hài trước mặt. Tất nhiên là không thể, Ellen dứt khoát trả lời. Tâm trạng Stella chợt trở nên buồn bã. Đúng vậy, mới gặp lần đầu, mình lấy lý do gì yêu cầu người khác trợ giúp cơ chứ? Nghĩ tới đây, thiếu nữ ngây thơ lại muốn khóc lên. Trừ phi, cảm nhận được một bàn tay ấm áp xoa nhẹ trên mái tóc, cặp mắt Stella chợt mở to. Gọi tiếng ca ca đại nhân nghe một chút, quay trở lại hiện tại. Hoàng cung Vermilion, ca ca đại nhân, cảm giác thật khó chịu. Âm thanh dễ nghe làm người huyết mạch sôi trào. Stella, đừng động, sắp xong rồi. À, đừng, chỗ đó không được. Mặc kệ thiếu nữ khó chịu vì bị thiết bị quấn vào người, nam tử đưa mắt nhìn sang một đống số liệu liên tiếp hiện lên từ máy đo. Tố chất thân thể xác định là có tăng lên rất nhiều. Ma lực thì càng không cần phải nói, gần như là lật gấp mấy lần. Hoàn toàn chưa có dấu hiệu nguy hại cho cơ thể. Ellen hài lòng gật đầu, đây cũng là lần đầu tiên hắn chứng kiến một người trở thành Desperado, cẩn thận chút thì tốt hơn. Sau khi kiểm tra hoàn thành, Stella mới nhăn nhó dò hỏi. Vậy là ta thực sự trở thành trong miệng ngươi cái gì đó? Ma nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thân nàng bây giờ chỉ mặc một bộ đồ y tế mỏng manh, mảng lớn da thịt lộ ra, còn là trước mắt người anh trai không cùng huyết thống, đỏ thẫm hoàng nữ chỉ cảm thấy trên cơ thể mình như có 100.000 con kiến đang bò. Chúc mừng, muội muội của ta. Ma lực từ nay sẽ theo luyện tập mà tăng lên, người đã có tư cách bước chân vào hàng ngũ cường giả chân chính. Việc Stella thành công thức tỉnh dã tính chi hồn, trở thành Desperado, thật sự làm cho Ellen hơi bất ngờ. Thiếu nữ trước mặt đúng là được thế giới hết sức yêu ái. Nghĩ tới đây, Ellen không nhịn được mà theo thói quen vươn ra ma chào. Vẫn chưa có gì bất ngờ, bàn tay lập tức bị đánh văng ra. Ca ca đại nhân, Stella tức giận hô to. Ai, muội muội đã trưởng thành, không cần ca ca khen ngợi rồi. Ta thật sự không biết nên vui hay nên buồn. Ellen đau lòng cảm thán, bắt thiếu nữ gấp gáp kêu to. Không, không phải vậy. Được ca ca đại nhân khen ngợi ta cũng rất vui vẻ, nhưng... Nhưng mà sờ đầu cái gì? Quá trẻ con nữa rồi. Stella nhỏ giọng oán trách. Hà, quá trẻ con. Ellen nhíu mày, nhưng rất nhanh lại hiển lộ tươi cười. Vậy thì ngươi muốn thế nào khen thưởng, hoàng muội của ta? Chấm, khen thưởng, không biết sao, Stella lại nhớ tới vài cảnh tượng lãng mạn trên phim truyền hình, gương mặt bỗng dưng nóng ran. Không được, quá hư hỏng rồi. Nàng vội vàng lắc đầu, nhưng nhịp tim bất chi bất giác đập nhanh hơn vài phần. Ta mới không cần khen thưởng đâu. Thiếu nữ đành phải nói ra trái với lương tâm lời. Chứng kiến muội muội bối rối, Ellen cũng bỏ qua việc tiếp tục dây dưa. Được rồi, nghỉ ngơi thật tốt đi, Stella. Cảm tạ ca ca đại nhân, nhưng mà ngươi hình như... giọng nói mang theo chút nghi ngờ. Đột phá giới hạn, cảm giác lực tăng mạnh, Stella có thể cảm giác được rõ ràng huynh trưởng của mình hoàn toàn. Khác biệt, tinh khí thần hoàn mỹ giao dung, không biết vô tình hay cố ý tiết lộ một tia ma lực đã đủ làm cho Desperado như nàng vẫn phải e ngại. Stella bây giờ mới chợt phát giác trước giờ bản thân dường như hoàn toàn chưa hề hiểu rõ thực lực của người ca ca mà mình quen thuộc. Chỉ biết là hắn, mạnh vô cùng, chứng kiến thiếu nữ do dự, Ellen biết nàng muốn nói điều gì. Ta đương nhiên cũng là, nếu không làm thế nào luôn đánh bại được ngươi cô muội muội ngốc. À, thì ra, điều này, Stella quả thật khó mà phản bác, nhưng ngay lập tức lòng hiếu thắng bắt đầu nổi lên. Ít ra bây giờ, nàng đã có thể thấy được con đường bắt kịp bước chân của Ellen. Cảm giác được tâm tình muội muội biến chuyển, hắn khẽ mỉm cười. Ha ha, ngươi chẳng lẽ nghĩ trở thành Desperado là sẽ có cơ hội đánh bại ta đi? Stella, bị người nói trúng mục đích, gương mặt thiếu nữ đang vui vẻ bất chợt đọng lại. Tiện thể đề cập một chút, tỷ số hiện tại là 105 thắng 0 bại. Không cần ca ca đại nhân ngươi nhắc nhở nữa rồi. Hôi hôi nắm đấm, Stella tức giận phình lên gương mặt. Lần sau ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Trong phòng bệnh câu kêu gào quen thuộc xen lẫn tiếng cười lại vang lên. Cách chương.